Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, Hải quân lục thức. Nàng trước kia phòng ở đã sớm tại Zeris đột kích thời điểm bị đại hán kia hủy. Một gian phi thường đơn sơ nhà tranh. Đối với Aki có thể tìm tới giống bạch thủy dạng này bạch mã vương tử. Chúng dân trong trấn muốn nói không ghen ghét kia là giả. Nhưng cũng chỉ có thể là ghen ghét mà thôi. Ván đã đóng thuyền, ghen ghét chỉ sẽ trở thành hủy diệt bọn hắn nhóm lửa tuyến. Bởi vậy, bọn hắn đều kịp thời đưa lên lời chúc phúc của mình. Bất quá, Aki cùng bạch thủy đối đầu về sau. Ngược lại là khổ ở trên đảo cái khác những cái kia các thiếu nữ. Từng cái thất vọng vô cùng. Hận không thể lần đó bị hải tặc truy kích người là bọn hắn. Nói như vậy không chừng giờ phút này cùng với bạch thủy người chính là các nàng. Nói thật, ở trên đảo trưởng so Aki tốt. Có, khí chất so Aki tốt. Có, dáng người so Aki tốt. Cũng có. Nhưng hôm nay nếu là biến thành người khác, bạch thủy chưa chắc sẽ thích được các nàng. Bởi vì bạch thủy thích chính là Aki trên người kia cỗ thuộc về bờ biển nữ nhi ánh nắng cùng ấm lãng. Hắn thích loại này cho người ta linh động cảm giác. Tựa như nguyên tác bên trong Makino, cùng với nàng sẽ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Ấm ấm nhu nhu, mà lại Aki so Makino còn nhiều hơn một phần hoạt bát đáng yêu. Dù sao còn chỉ có 16 tuổi, vẫn chưa hoàn toàn thoát ly tính trẻ con. Chỉ bất quá những này, những cái kia các thiếu nữ sẽ không biết mà thôi. Biết cái này, chỉ có Aki cùng Bạch Thủy mà thôi. Bạch Thủy mở ra quyển trục. Tại quyển trục phía trước nhất viết 10 đi màu đỏ văn tự. 10 phần làm người khác chú ý. Phía trên viết, Soru, hải quân lục thức một trong, vì siêu việt nhân loại thể năng cực hạn thể thuật, chỉ có siêu việt nhân thể cực hạn mới có thể học được. Cần tải 0.36 giây bên trong dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên. Lợi dụng mặt đất phản xung lực sinh ra bộc phát tính tốc độ di động. Bởi vì siêu việt nhân loại cực hạn cho nên nhìn không thấy. Cho nên lại xưng vô ảnh di động. Tu tập này thuật đối tu tập người yêu cầu cực cao. Tố chất thân thể không đạt tiêu chuẩn tuyệt đối không thể tu tập. Nếu không chỉ sẽ tạo thành thân thể cơ bắp lớn diện tích kéo thương. Hủy đi tiền đồ. Tại cái này 10 hàng chữ viết về sau. Mới là Soru, cụ thể phương pháp tu hành. Bao quát làm sao phát lực. Những cái kia bộ vị cần dùng lực. Bắt đầu tu tập thời điểm bao lớn cường độ vì nghi. Tu tập bao lâu, như thế nào nghỉ ngơi buông lỏng, như thế nào phán đoán có thể tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Làm sao có thể chính xác đến nghĩ muốn đến địa điểm vân vân. Bạch Thủy thế mới biết, một cái, Soru, tu luyện, nguyên đến phiền toái như vậy. Sở dĩ cái thứ nhất liền muốn học tập, Soru. Là bởi vì Bạch Thủy cảm thấy tại hắn hiện giai đoạn mà nói. Tốc độ cùng lực phá hoại là trọng yếu nhất. Là hắn cần vấn đề giải quyết thiết yếu. Mà, Soru, là một cái lựa chọn rất tốt. Nếu như ngày sau gia nhập hải quân, Bạch Thủy sẽ còn học tập Tekkai, Kami, tăng cường lực phòng ngự cùng thân thể cân đối năng lực. Về phần Rankiaku, ghép Bubble. Si gần, hắn cũng không cần phải học được. Hắn có được Energy Wing, không lo lắng không chiến năng lực. Có Energy Cannon, hắn không lo lắng năng lực công kích. Chỉ bất quá không thông qua song súng phát xạ, uy lực sẽ giảm bớt 4 thành mà thôi. Hắn kia 2 khẩu súng cũng không phải là chế tạo, mà là hắn thức tỉnh năng lực lúc. Năng lực của hắn ngưng tụ thành, so sát thép. Phải cứng rắn, lại có tự động năng lực chữa trị. Cho nên, hải quân lục thức, Bạch Thủy chỉ cần học 3 loại là đủ rồi. Bạch Thủy cũng không cảm thấy mình cần học tập mặt khác 3 loại. Đối với hắn không có ích lợi gì hải quân lục thức. 0.36 giây dẫm đạp lớn 10 lần phía trên sao? Lấy tố chất thân thể của ta hẳn là có thể thành. Trên đất trống, Bạch Thủy xem hết trên quyển trục nội dung về sau. Trong lòng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.